trong nhà Trừ không ra người lại đây giúp Lục Tảo làm việc, cho nên liền tiện nghi bọn họ Diệp ra người, lòng mang cảm ơn, cho nên liền cũng càng thêm ra sức làm việc. Lục Tảo biết Diệp ra xác thật là tưởng từ nàng nơi này kiếm tiền dưỡng ra, cũng biết Diệp ra thật thành cùng cần lao, cho nên nàng cũng nguyện ý vẫn luôn thỉnh Diệp ra người. Dù sao theo như nhu cầu, cho nhau hỗ trợ sao? LEOSING, quảng cáo, cách chương.